Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 469, Tạ Tiểu Ngọc lần đầu gặp Võ Chiếu. Một càng, Tà Đế Dương Tranh, hắn trở lại, một hồi tới liền đưa Thạch Chi Hiên phá toái hư không. Cái này, Tửu Lâu trên, Thiên Cơ Lâu chủ mấy người. Không một không phải sắc mặt đại biến, bọn họ mặc dù nhưng đã từ bỏ mưu tính Dương Tranh. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy Dương Tranh tu vi vậy mà đến như thế nghịch thiên bước. Không khỏi có chút bận tâm cái khác kế hoạch, ai có thể nghĩ tới. Tà đế tu vi đã có thể xé rách thương khung, cưỡng ép giúp người phá toái hư không. Đi đi, ở tiếp nữa, ta sợ chúng ta không có cơ hội đi. Thiên Cơ Lâu chủ thở dài một cái, xoay người liền rời đi. Tô Anh, Yến Thập Tam, ngày mai, ta liền đưa hai người các ngươi đi Thần Binh Đại Lục. Yến Thập Tam, căn cứ chúng ta tin tức, người địch thủ cũ Tạ Hiểu Phong đã đông vượt qua Thần Binh Đại Lục. Cho nên, người cũng không cần hồi Thiên Nam, có thể trực tiếp đi Thần Binh Đại Lục. Bách Hiểu Sinh nói một tiếng. Tiếp theo một trận lắc đầu, cũng yên lặng rời đi. Như thế, liền đi Thần Binh Đại Lục. Yến Thập Tam nói nhỏ một tiếng. Theo kịp, Tà Đế, Tô Anh ngẩng đầu lên. Nhìn một cái này đứng ngạo nghễ trống rỗng bên trong bóng người. Trong lòng lóe lên một tia không hiểu tình cảm. Cũng phiêu thân đi, ân, không chung, Dương Tranh giống như là cảm ứng được cái gì. Hướng Tửu Lâu phương hướng nhìn một chút, tiếp theo liền thu hồi ánh mắt, hắn là cảm ứng được một cái quen thuộc nguyên thần, hẳn là này Tô Anh, bất quá giờ phút này, không phải tìm này Tô Anh thời cơ, ngươi, võ công, vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Xích Hỏa lão tổ nhìn xem Dương Tranh, ngơ ngác lên tiếng, hắc hắc, đi Thiên Nam một chuyến, thu hoạch tương đối khá. Dương Tranh cười một tiếng, bay đến Xích Hỏa lão tổ bên người, vỗ vỗ cái này ra hỏa bả vai. Xích Hỏa lão tổ cũng không phải người Trung Nguyên, là mãng hoang tộc nhân, nghiêm khắc tính lên tới vẫn là người Trung Nguyên địch. Bất quá, cái này ra hỏa hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có chơi có chịu, trấn thủ đại tùy vương đều. Cái này ra hỏa so người Trung Nguyên bên trong Hán gian tiểu nhân muốn có ý tứ nhiều. Lão Hỏa, đi xuống trước, chúng ta từ từ nói. Dương Tranh cười một tiếng, liền cùng Xích Hỏa lão tổ bay vào hoàng thành bên trong. Ngươi đi Thiên Nam một chuyến, một chưởng đánh ra, liền đem bầu trời xé rách ra một cái khe hở, còn đem Tà Vương cho đưa vào phá toái hư không cảnh giới. Ngày kia Nam đến tột cùng có cái gì tốt đồ vật, có thể khiến ngươi tăng lên to lớn như thế. Rơi tại trên đất, Xích Hỏa lão tổ mở miệng liền hỏi. Dù sao, Dương Tranh trước đó biểu hiện ra tới chiến lực thực tế là mạnh mẽ quá đáng. Tiện tay xé rách thương khung, quả thực liền là thần thoại một dạng. Mà mấu chốt nhất một điểm là Dương Tranh trợ giúp Tà Vương Thạch Chi Hiên phá toái hư không? Vẫn là cưỡng ép khiến Tà Vương phá toái hư không? Phải chăng mang ý nghĩa Dương Tranh đã có năng lực khiến nửa bước phá toái cường giả thành công phá toái hư không năng lực? Nếu quả thật là dạng này, như vậy Dương Tranh võ công có phải hay không quá kinh khủng một điểm? Thiên Nam quả thật có không ít đồ tốt. Ta nắm giữ một bộ đao pháp, còn đem võ đạo lôi ấn diễn hóa thành lôi trì. Cả hai gia tăng, đối trên chân chính phá toái hư không cường giả cũng có sức đánh một trận. Hắc hắc, cái khác đồ tốt cũng không ít. Thiên Nam đi vẫn là đáng giá. Dương Tranh hồi nói, cùng phá toái hư không cường giả nhất chiến. Ngươi cái tên này, quả nhiên lợi hại. Ngươi chân khí tu vi trước mắt cũng liền đại tông sư trình độ. Liền nửa bước phá toái cũng không tính. Cứ việc ngươi nguyên thần tu vi nghịch thiên, có thể cuối cùng không phải chân chính phá toái hư không cường giả. Ngươi như thế tuổi trẻ, liền có thể vượt qua này nói giống như rãnh trời một loại khảm. Khiến ta loại này lão gia hỏa chỉ có thể thở dài a. Xích Hỏa lão tổ thở dài một tiếng. Trên thực tế, chính hắn có năng lực phá toái hư không? Chỉ bất quá không nguyện phá toái. Bởi vì hắn không biết, phá toái sau, tới địa phương nào, chỗ đó, có người nào, có sinh vật gì, chỗ đó phải chăng cùng cái này thần châu giang hồ một dạng. Tranh đấu không ngừng, sát phạt không ngừng, Xích Hỏa lão tổ càng muốn ngốc tại Viêm Dương trong thần miếu tiềm tu. Nói đến cùng, vẫn là nhất phá toái hư không sau không xác định. Không có người biết, một phương khác thế giới đến cùng là cái gì thế giới. Lão Hỏa, ngươi có muốn hay không cùng phá toái hư không cường giả nhất chiến? Ta nơi này có nhân tuyển. Dương Tranh hắc hắc nói, cùng phá toái hư không cường giả nhất chiến. Tính, này bất tử ấn đại thành tinh thần rối loạn Thạch Chi Hiên đều có thể ép ta. Đối trên chân chính phá toái hư không cường giả ta còn có cái gì phần thắng? Thôi thôi, ta vẫn là thành thành thật thật ngốc tại hoàng thành bên ngoài trong phòng nhỏ. Cho ngươi trấn thủ cái này vương đều đi. Xích Hỏa lão tổ lắc đầu liên tục. Không có quan hệ, lão Hỏa, nếu như sau đó ngươi muốn đi thần binh đại lục, nói cho ta biết một tiếng, ta dẫn ngươi đi liền là. Dương Tranh cười cười, cái này Xích Hỏa lão tổ, không tiếc bước ra một giọt tinh huyết thủ hộ vương đều. Là cái người thành thật, loại người này, tự nhiên phải làm bằng hữu đối đãi. Ai, sau đó sự tình sau này hãy nói đi. Xích Hỏa lão tổ lại là một thở dài. Đối Dương Tranh giơ tay lên một cái, liền lướt ra hoàng thành. Hồi hắn phòng nhỏ, lão Hỏa, ngươi thiếu đầu trí a. Gặp Xích Hỏa lão tổ như vậy, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo xoay người. Hướng này tế sân thượng phương hướng nhìn lại, cảm ứng được này quen thuộc khí tức, hắn mặt lộ mỉm cười. Theo sau một chiêu, một người từ tà đế trong động thiên bay ra, một người từ thần cấm nhẫn bên trong bay ra. Cái trước là Tạ Tiểu Ngọc, cái sau là Lục Tiểu Phượng. Tà đế động thiên không cho phép trừ Dương Tranh ngoại nam người tiến nhập. Cho nên trước đó Lục Tiểu Phượng là phong ấn tại thần cấm nhẫn bên trong. Tiểu Phượng, khối này kim bài lấy đến. Đi bầu trời phương, tìm thợ rèn đầu lĩnh. Cho ngươi chế tạo một bộ đại nội mật thám tổng quản lệnh bài. Ngươi giúp trẫm thành lập một cái thiên nghe cơ cấu. Cũng có thể làm cái đại nội mật thám cơ cấu bí mật. Đại nội mật thám tên nha. Liền dùng 001. 002, 00 phát chờ để thay thế. Dương Tranh cho Lục Tiểu Phượng an bài nhiệm vụ. Cầm lên Tạ Tiểu Ngọc liền hướng tế sân thượng phương hướng bay đi. Đại nội mật thám 00 phát. Lục Tiểu Phượng cầm kim bài. Niệm một câu, khẽ lắc đầu. Cảm thấy Dương Tranh lấy đến tên. Không phải một loại tục. Hoàng cung, tế sân thượng phía trước. Một tiểu nữ hoa ngồi xếp bằng lấy, toàn thân óng ánh trong suốt, tản ra nhu hòa lộng lẫy. Cái này tiểu nữ hoa mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng là nhìn một cái, liền cảm giác cực kỳ bất phàm. Có một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức quanh quẩn khắp chung quanh. Mà còn có một loại đặc biệt quý khí. Cỗ kia quý khí phảng phất là áp đảo thế nhân phía trên một dạng. Cái gọi là một người phía dưới, vạn người phía trên là hình dung triều đình tể tướng, mà cái này tiểu nữ oa cho người cảm giác liền giống là tể tướng phía trên này một người. Này một người chính là đế vương, nhân gian đế vương, chân long thiên tử. Loan tỷ, ta trở lại. Dương Tranh cướp đến tế sân thượng phía trước, ném ra Tạ Tiểu Ngọc, liền một bước tiến lên. Đem Loan Loan kéo đi vào trong ngực. Ân, sư tôn, nữ nhân này là ai? Tạ Tiểu Ngọc vừa thấy, rất là khó chịu nói. Đây là ngươi sư mẫu. Dương Tranh chừng một cái tiểu nha đầu. Sư mẫu, như vậy xinh đẹp, không tốt. Tạ Tiểu Ngọc dò xét một phen Loan Loan, lại so sánh một chút bản thân, càng thêm khó chịu. Nàng ánh mắt di động, rơi vào tế sân thượng trước võ chiếu trên thân, lại nói: "Sư tôn, tiểu nha đầu phiến tử là ai?" "Nàng là sư tỷ của ngươi." Dương Tranh nói: "Sư tỷ, ta không làm, rõ ràng ta lớn hơn nàng, dựa vào cái gì nàng là sư tỷ? Ta muốn làm sư tỷ." Tạ Tiểu Ngọc nghe xong, càng thêm khó chịu, trong tay viên nguyệt loan đao lướt qua, liền muốn tiến lên. Cũng là giờ phút này, võ chiếu mở mắt ra, cái này tiểu nữ oa giống như bầu trời đêm minh tinh một loại con ngươi. Quét một cái Tạ Tiểu Ngọc, Tạ Tiểu Ngọc đương trường liền ngây tại chỗ. Tạ Tiểu Ngọc lần đầu gặp võ chiếu, sư tỷ muội lần thứ nhất gặp nhau, Tạ Tiểu Ngọc vậy mà không địch lại võ chiếu tùy ý một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?